Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, chương 79, hai lần pháo kích. Chiết Giang hiệu chiến hạm bên trên, điều nhiệm sĩ quan tình báo Tiêu Giao Tĩnh Nghiêm tại tập hợp pháo kích hiệu quả. Một vừa nhìn các hạm báo lên phi phù, một bên điền đơn, chiết Giang hiệu, trọng pháo 6 vòng, mục tiêu thiên thủ các. Chính mắt trông thấy trúng đích 35 pháo, tỷ lệ chính xác 1/5, xác nhận phá hủy, kim hoa hiệu, trọng pháo 6 vòng, mục tiêu tương căn thạch viên. Chính mắt trông thấy trúng đích 10 pháo, tỷ lệ chính xác 2/2, xác nhận tổn hại độ 3/3, Ninh Quốc hiệu, trọng pháo 6 vòng, mục tiêu tương căn thạch viên. Chính mắt trông thấy trúng đích 16 pháo. Tỷ lệ chính xác 2/5, xác nhận tổn hại độ 3/3, Ôn Châu hiệu, trọng pháo 6 vòng, mục tiêu thành Tây Nam quân doanh, trúng đích pháo số không cách nào chính mắt trông thấy, Nam Quy số 2 xác nhận, quân doanh tổn hại độ 7/7, Tùng Giang hiệu, trọng pháo 6 vòng, mục tiêu thành Đông Nam đóng quân chỗ, trúng đích pháo số lượng kích 3 pháo. Còn lại không cách nào xác nhận, quân doanh tổn hại độ 6/6, Phượng Tường hiệu, trọng pháo 6 vòng, mục tiêu thành hai hoàn quân giới chỗ, trúng đích pháo số không cách nào chính mắt trông thấy, Nam Quy số 2 xác nhận, quân giới chỗ phá hủy độ 9/9, Tuyền Châu hiệu, trọng pháo 6 vòng, mục tiêu thành ba hoàn khả nghi kiến trúc. Trúng đích pháo số không cách nào chính mắt trông thấy. Nam Quy số 2 xác nhận. Đã hoàn toàn phá hủy. Hư hư thực thực. Gà vịt bỏ. Đem trên tình huống báo về sau. Tiêu Giao Tĩnh một tổ chức thuộc hạ tình báo tiểu tổ. Lấy ra Nam Quy số 2 quay chụp 100 tấm hình. Cùng nguyên ảnh chụp tiến hành nghiêm túc so với. Phát hiện 9 nơi mới xuất hiện khả nghi mục tiêu. Thế là đem nó ghi chép lại, tại hạm đội vẽ tiểu điền nguyên thành dư đồ trên tra tìm ra vị trí. Ghi chép tham số, mục tiêu 1, thành một hoàn phía tây, hư hư thực thực đóng quân chỗ, tọa độ càn 3 đổi 6 cách 5, mục tiêu 2, thành một hoàn cánh bắc, hư hư thực thực đền thờ, tọa độ càn 6 khảm 4 cấn 7, mục tiêu 3. Thành hai hoàn đông nam bên cạnh, chiết Giang hiệu chiến hạm mang cùng 6 chiếc khu trục hạm hạng nặng hoàn thành 6 vòng pháo. Kích về sau, ngừng lại, cho tiểu điền nguyên trong thành lưu lại một mảnh đổ nát thê lương. Chướng khí mù mịt, Masada hiến tú vọng lấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi buồn từ đó tới. Hắn mặc dù không nhận ra chủ Bắc Đầu thị coi trọng, nhưng rốt cuộc sinh ở đây. Lớn ở đây, phồn hoa gia viên bị minh hạm một trận pháo kích về sau tàn tạ đến tận đây. Coi là thật thương tiếc không hiểu. Rất nhanh, thiên thủ các phương hướng truyền đến mệnh lệnh mới. Các bộ chờ lệnh, chuẩn bị ra khỏi thành phản kích quân Minh đăng lục. Nhìn đến Bắc Đầu gia chủ còn sống, nhưng tựa hồ có chút bị quân Minh pháo kích chấn choáng váng. Quân Minh sát pháo sắc bén như thế. Tránh né cũng không kịp, còn ra thành phản kích, làm sao có thể, chí ít Masuda hiến tú là không có ý định làm như vậy. Dưới tay hắn 300 túc khinh đều trốn ở tương căn thạch viên dưới. Tương căn thạch viên mặc dù không như trong tưởng tượng như vậy kiên cố. Thần chi lạnh xuyên cũng không có nói khoác bên trong lợi hại như vậy. Nhưng tốt xấu là nhận lấy bảo hộ. Chỉ chết 6-7 người, đại bộ phận đều tại, nếu như tuân theo loạn mệnh chấp hành, sợ là chỉ chớp mắt liền bị minh hạm trên sắt pháo toàn bộ đánh thành thịt nát a. Kumamoto Hitokuma vẫn như cũ đứng tại cao cao lỗ châu mai bên trên. Nhìn qua trên mặt biển đại minh hạm đội phát ra ca ngợi cảm thán. Pháo hoa sáng chói, sét đánh chói lọi, như thế cảnh đẹp. Đợi ta ngâm một câu thơ, Mao Đa Hiến Tú không lo được lắng nghe gấu bản đại thần quan hoa chương. Dắt đối phương thú mang, đem hắn từ lỗ châu mai trên giật xuống đến Quyền Cung Ti đại nhân, phía trên nguy hiểm. Kumotohito Kuma tiếc nuối nói, tiếc hồ canh giờ quá ngắn. Mao Đa Hiến Tú trong lòng tự nhủ vị này đại thần quan sợ là đầu óc có vấn đề. Nhưng hắn khó khăn mới leo lên trên như thế một vị đại nhân vật, nào dám mở miệng chống đối, đang muốn phụ họa hai câu, thình lình lại là một vòng tiếng pháo như sấm cuồn cuộn mà đến. Chỉ dọa đến rụt cổ lại, bịt lấy lỗ tai trốn ở tường cùng hạ. Kumotohito Kuma lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mũi chân điểm một cái, nhẹ nhàng nhảy lên lỗ châu mai, hai tay mở rộng, hướng về đại minh phương hướng của hạm đội mở ra, tựa như muốn ôm đạn pháo, tại như mưa rơi rơi xuống đạn pháo dưới. Tiểu Điền Nguyên Thành lại bị thương nặng, cũng không biết sập nhiều ít phòng xá, chết nhiều ít người. Chờ pháo kích kết thúc, Mao Đa Hiến Tú nôn mấy ngụm phun nhập miệng bên trong bụi đất, cũng không lo được lỗ châu mai trên khoa tay múa chân Kumamoto Hito Kuma, vội vàng kiểm kê dưới trướng túc khinh. Lúc này tương căn thạch viên không phải pháo kích mục tiêu, vẻn vẹn nhận đạn lạc tác động đến, chết một người, đả thương 10 cái, cũng may đều là vết thương nhẹ, tổn thất không lớn. Nhưng nghiêm trọng tin tức rất nhanh liền truyền đến, từ thành một hoàn phương hướng bắt đầu, dần dần lan tràn lên một mảnh tiếng khóc. Tướng Mô Quốc đại danh, Bắc Đầu Thị gia chủ, kính yêu Bắc Đầu Thị thẳng đại nhân bị một viên sắt pháo quẹt vào, chết trận giữa trường. Tin tức truyền đến về sau, Masada Hiến Tú trong đầu lập tức cảm giác trống rỗng, cả người đều mộng, tại chỗ ngây người thật lâu, run rẩy từ bên hông rút ra lão gia chủ tặng cho dao găm, quay lại đầu đao, đứng vững bụng mình, chỉ thấy tầm mắt bên trong nhô ra cái mang theo đen nhánh mũ cao đầu, trong miệng chậc chậc không ngừng, hưng phấn hướng mình thúc giục, mau một chút, mau một chút. Cái này thúc giục gấp rút không sao, ngược lại đem Masuda Hiến Tú từ đang lúc mở mịt kéo ra ngoài. Masuda Hiến Tú chợt nhớ tới, mình đã nhiều năm không ở nhà chủ thân bên cạnh phụng dưỡng, không có hộ vệ chi trách, tựa hồ không cần mổ bụng, ý thức cùng một chỗ, ngón tay bùn rùn bất lực, dao găm leng keng rơi trên mặt đất, hắn phục trên đất khóc lớn. Thị thẳng đại nhân, Kumotohito Kuma có chút tiếc nuối chậc chậc lưỡi, cực kỳ không có ý nghĩa. Hiệp thủ Tiểu Điền Nguyên Thành dưới núi lớn Cung Ti tại Thiên Thủ Các, cái khác Hayakawa chỗ ở triệu tập nhà lão cùng thần quan nghị sự. Kumamotohito Kuma làm thần cung hệ thống bên trong gần với lớn Cung Ti Quyền Cung Ti, là Tiểu Điền Nguyên trong thành cùng cái khác 5 tên Quyền Cung Ti đặt song song đệ nhị đẳng đại thần quan, tự nhiên cũng tại nghị sự liệt kê. Masuda Hiến Tú không phải nhà lão, chỉ có thể ở sớm đã tàn tạ không chịu nổi tương căn thạch viên bên trên chờ đợi nghị sự kết quả. Bất quá hắn cũng không nhàn rỗi, phái mấy cái tâm phúc túc khinh đi thành một hoàn nghe ngóng tin tức. Khác không nói trước, tâm phúc bẩm báo, hộ vệ gia chủ thị thẳng 8 tên gia thần vừa rồi đã toàn bộ mổ bụng. Trong đó có 2 cái cùng Masuda Hiến Tú quan hệ không tệ hảo hữu, làm hắn nhịn không được một trận sầu não, cũng không biết mình năm đó mất thị thẳng lớn người tín nhiệm, từ hộ vệ gia thần bên trong xóa tên, là họa hay là phúc. Lúc này, nếu như quân minh đăng lục, Masuda Hiến Tú thật không biết nên làm gì bây giờ. Có lẽ thiên hạ này nổi danh kiên thành sẽ như vậy rơi vào a. May mà quân minh không biết trong thành biến cố, không chỉ có chưa thể thừa cơ mà vào, ngược lại ngay cả vòng tiếp theo pháo kích đều không có triển khai. 7 chiếc chiến hạm khổng lồ liền chậm rãi quay đầu rời đi. Bạch bạch vuột mất cơ hội tốt. Đến buổi chiều, dưới núi lớn Cung Ti chủ trì Bắc Đầu Thị nhà lão nghị sự sẽ cuối cùng kết thúc. Hết thảy quyết định 2 chuyện. một là đề cử Thị Chiếu là gia chủ mới, tiếp trưởng tướng mô hình phiên quốc chính sách quan trọng, hai là trọng thân toàn thành kiên thủ mệnh lệnh, có tự tiện kẻ chạy trốn lập tức xử tử. Kumamoto Hitokuma nghị sự về sau quay trở về tương căn thạch viên. Hắn đạt được mới nhất tổn thất thống kê. Tại Đại Minh hạm đội sắt pháo dưới, hai cái tiểu đội võ sĩ chết trận hơn 80 người. Túc Khinh tử thương 260 người. Thần quan cũng đã chết 6 cái. Túc Khinh tổn thất không phải trọng điểm. Mấu chốt là võ sĩ. Hơn 80 võ sĩ chiến tử. Tổn thất thực sự quá mức thảm trọng. Võ sĩ lấy võ sĩ đạo là tu hành chi đồ, là mỗi một nhà đại danh lập quốc chi cơ. Tại dài đến 15 năm đảo chi chiến bên trong chứng minh, mỗi một cái võ sĩ dựa theo tu hành khác biệt đều có cùng đạo sĩ, võ sĩ, thậm chí hoàng quan tu sĩ đấu chiến chi lực. Doanh Châu chính là dựa vào như thủy triều võ sĩ xung kích mới chặn đến từ Thanh Khâu hải tặc xâm lấn. Tướng Ngô Quốc chỉ có hơn 300 võ sĩ, lập tức chết mau mau 1/4. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,